Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 331 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về một chuyện do mẹ bạn kể lại và một chuyện do chính bạn trải qua. Câu chuyện đầu mẹ bạn kể rằng á là cách đây rất là lâu rồi, vào thời điểm mà mẹ vẫn chưa lập gia đình thì lúc đó là mẹ bạn vẫn còn sống ở dưới quê và phụ giúp những công việc gia đình ở dưới quê đó. Thì quê ngoại của bạn này là ở Long An các bạn nha. Thì một hôm á là có đám giỗ này là đám giỗ của một ông mà mẹ bạn kêu là ông cậu, các bạn gọi là ông cậu. Thì do là đám giỗ cho nên bà con dòng họ trong gia đình tập trung lại rất là đông đủ, nhưng vẫn thiếu ông ba và ông chính của bạn. Thì mẹ bạn gọi là cậu ba và cậu chính các bạn nha. Thì do trước đó vài ngày á là ông ba với ông chính của bạn có việc phải lên Sài Gòn, nhưng mà trước khi đi ông ba của bạn có nói rằng á là sẽ về ngay ngày đám giỗ và sẽ về sớm để còn cúng kiến và gặp những cái người bà con trong dòng họ mà đã lâu rồi chưa được gặp các bạn. Thì cái hôm đám giỗ á là tất cả mọi người hầu như đều đủ mặt, duy nhất chỉ có ông ba với lại ông chính là chưa có về mà thôi. Thì ai cũng nói rằng á là có thể là do cái đường xa cho nên là chưa có về kịp, nhưng mà cho tới cái giờ cúng thì hai ông vẫn chưa về các bạn. Thì lúc này mọi người lại nói rằng á là có thể là do có cái việc gì đột xuất, hoặc là trên đường đi bị bể bánh xe, bị hư xe gì đó cho nên nó là vẫn chưa về. Thì nghĩ là nghĩ vậy, cho tới cái giờ ăn vẫn chưa thấy hai ông về, các bạn cứ đợi hoài thì lúc này mọi người nghĩ rằng đó là cái đường thì có thể là hoặc là trên Sài Gòn có cái công việc mà chưa có giải quyết xong cho nên chưa thể về, về kịp các bạn. Thì khi mà mọi người đói quá ăn trước thì cũng có bày ra một cái bàn nhỏ để khi nào mà ông ba với ông chính về á đói bụng là có thể là vô ăn liền. Thì lúc này đã quá trưa rồi các bạn, cho nên nó là bà con dòng họ trong gia đình bắt đầu lo lắng trong bụng rằng nó là không biết có chuyện gì mà tại sao tới bây giờ vẫn chưa về. Mà cái thời đó thì cũng không có điện thoại di động như bây giờ, chúng ta chỉ cần alo cái là mình biết là đang ở đâu, tới đâu rồi liền. Nhưng mà cái này á là không có thể liên lạc được, rồi cũng không biết làm sao. Và cứ lo như vậy mà từ sáng tới bây giờ đã quá trưa rồi mà vẫn chưa thấy về. Mà từ cái Long An, mà từ cái Sài Gòn mà về Long An thì cái quãng đường nó cũng đâu có xa đâu các bạn. Thì lúc này lo lắng thì cũng có vài người á là cứ sốt ruột bước ra bước vào, bước ra bước vào. Thì khi mà ra ngoài sân á, tự nhiên có một con chim, và con chim này là chim sa sẻ các bạn, nó rớt xuống ở dưới sân nhà của bạn á. Và sau khi mà giật giã xong nó chết. Thì khi mà nhìn thấy hình ảnh con chim chết, mọi người rất là lo lắng, tại vì á là cái đó là một điềm rất là xấu, không biết có chuyện gì mà lúc đó ông ba với ông chính lại chưa về nữa, cho nên nó là hầu như ai nấy đều lo lắng hết. Thì khi mà đang lo vậy, tự nhiên ở trong nhà reo lên tiếng điện thoại bàn các bạn. Thì khi bắt lên á, đầu dây bên kia là công an xã. Thì công an xã họ đã thông báo rằng ông ba với lại ông chính của bạn trên đường đi từ Sài Gòn về Long An sắp về tới nhà rồi, nhưng mà bị một chiếc xe đò đụng. Và khi đụng á, thì ông ba văng ra một cái rãnh nước nhỏ các bạn. Thì ông ba may mắn là không có sao, chỉ bị gãy hai cái răng cửa mà thôi, còn tay chân thì chỉ bị xây xước nhẹ. Còn riêng ông chính thì không có may mắn, cho nên ông chính đã mất tại chỗ các bạn. Thì lúc đó là hả dân người ta đưa đi bệnh viện. Thì khi mà mất rồi thì công an á, là họ đã báo về gia đình để mà gia đình á, là lên bệnh viện để mà nhận xác về mai táng. Thì khi mà nghe là bà con dòng họ ai nấy đều đau đớn, các bạn nghe cái tin buồn quá. Cho nên là khi mà đi nhận xác về rồi xong rồi cũng tức giận cái người mà đã cán, cái người mà tài xế xe đò đó, rồi cũng đâm đơn kiện. Rồi không biết rằng cái ông tài xế này đã lo lót đút lót trước làm sao á, cho nên ổng chỉ đền cái phần tiền á là mua hòm với lại cái phần tiền mai táng thôi các bạn, ngoài ra là không có đưa thêm phần tiền nào, với lại cũng thoát án luôn, không có ở tù. Thì trong cái thời gian mà tổ chức đám ma đó là ông ba là do ổng chỉ bị gãy hai cái răng cửa mà thôi, còn ngoài ra tay chân thì chỉ bị xây xước nhẹ thôi, thành ra là cũng về nhà liền rồi lo lắng cho cái đám tang của em mình. Thì ổng mệt quá ổng mới vô phòng ổng nằm các bạn. Thì khi mà đang nằm á, mệt quá mà, cho nên là đang ngủ mà thiếp đi, tự nhiên nghe tiếng ông chính kêu rằng á là anh ơi anh. Thì khi mà nghe tiếng em mình kêu thì ổng giật mình ổng dậy, và khi ổng giật mình ổng thấy trên mặt mình có cái gì đó, thì bắt đầu ổng rờ lên là hai cái răng cửa của ổng các bạn, tại vì hai cái răng của ổng á là lúc mà bị tai nạn nó gãy ra là nó rớt nó mất tiêu à. Rồi là tự nhiên nghe cái tiếng người em của mình, người em đã mất của mình mà bây giờ lại thấy hai cái răng, trời ơi rất là ghê. Ổng liền đem ra phía trước để cho mọi người coi, trời ơi nè nó đem về, nó kiếm nó đem về nè. Thì khi đó hầu như ai cũng là nói rằng là ông mất mà linh quá. Rồi riêng mẹ của bạn á, thì do là hồi trước khi mà ông mất á, là ông rất là thương, tại vì cậu cháu mà các bạn thương mẹ bạn lắm. Thì cho tới cái ngày mà chôn ông á, là mẹ bạn đã nằm mơ và thấy ông về, nghe ông nói rằng á, là cậu đau lắm, cậu đau lắm con ơi, cậu tức quá à, cậu tức lắm, cậu sẽ tìm cái thằng tài xế mà cán cậu chết á, cậu trả thù nó. Thì cái lúc đó mẹ bạn nghe xong, mẹ bạn giật mình thức dậy các bạn, và chạy ra kể cho mọi người nghe, cảm thấy rất là sợ khi mà nghe cậu mình nói như vậy. Rồi những người trong gia đình mà thân thiết đó là có khi nghe tiếng ổng hoặc là ổng sẽ báo mộng. Và trong vòng 49 ngày ổng rất linh nha các bạn, tại vì gia đình của bạn này là có một cái giống như là một cái nhà máy xay lúa nhỏ đó. Thì hồi trước khi mà ổng mất á, là ổng thường xuyên qua nhà máy để mà coi sóc công nhân làm việc này nọ kia. Thì do là nhà máy xay lúa mà, cho nên có nhiều công nhân, thì gia đình phải thuê một cái bà, mà cái bà đó là nấu bếp các bạn. Thì bà đó tên là Năm. Thì khi mà ổng còn sống là ổng hay chọc bà này lắm, hay ghẹo lắm. Thì khi mà ổng mất rồi á, là hôm đó thì bên nhà máy cũng làm việc bình thường, và bà này thì đang cắm cúi nấu cơm. Thì do là cái phía sau cái nhà bếp á là có một cái gác ở trên để cho ai mà có mệt thì có thể lên đó nằm nghỉ ngơi các bạn. Thì bình thường ông chính khi mà ổng còn sống á là ổng hay lên đó ổng nằm để mà ổng hút thuốc lắm. Thì tự nhiên bà đang nấu bếp ở dưới đây, tự nhiên bà nghe cái mùi thuốc bay xuống, mà cái mùi thuốc này y như cái mùi thuốc mà hồi lúc ông chính còn sống ổng hút. Thì bà mới thấy lạ, bà nói rằng ủa nãy giờ á là mình đứng có một mình dưới đây thôi, đâu có thấy ai mà vô mà đi lên trên gác đó đâu ta. Thì bà mới nhìn lên, tại vì nghe cái mùi thuốc lá nó bay xuống nồng nặc, thì bà mới nhìn lên các bạn. Thì khi nhìn lên đó là bà đã thấy ông chính từ ở trên gác đó bước xuống, mà y như là cái người bằng xương bằng thịt với các bạn. Và khi ông bước xuống ông còn cười với cái bà Năm này, ông hỏi Năm hả, Năm khỏe không Năm, dạo này Năm có khỏe không. Thì khi mà bà Năm này nhìn thấy ổng cái bà ngất xỉu tại chỗ luôn, tại vì ổng đã chết rồi mà tự nhiên bây giờ nhìn thấy ổng, ổng còn hỏi khỏe không, kêu Năm hả, Năm khỏe không, thì bà xỉu tại chỗ. Cho tới cái giờ ăn công nhân không thấy bà kêu, không thấy rằng đem đồ ăn đem cơm gì lên hết, cho nên mọi người đã đi ra phía sau bếp á để xem rằng cái bà này hôm nay bà nấu nướng cái gì mà lâu quá. Thì khi mà ra sau bếp á, thấy bà Năm nằm sóng xoài dưới đất á các bạn. Thì mọi người đỡ bà dậy, rinh bà lên, xong rồi cũng cạo gió này nọ kia. Cho tới khi bà tỉnh á, thì bà mới kể lại rằng trời ơi đang nấu tự nhiên nghe cái tiếng, nghe mùi thuốc lá trước, rồi thấy rằng cái mùi thuốc lá này sao mà nó giống như cái mùi ông chính đã từng hút. Rồi nhìn lên thấy ổng bước xuống, ổng còn nói với tôi hả Năm hả, Năm khỏe không, dạo này Năm khỏe không. Thì bà sợ quá bà ngất xỉu các bạn. Thì trong vòng 49 ngày rất là nhiều người gặp ông chính này. Và riêng cái người tài xế tưởng rằng là đã xong nha các bạn, nhưng không, một hôm tự nhiên tìm tới nhà của bạn á và đã quỳ xuống bàn thờ của ông chính. Thì lúc đó là bà con dòng họ cũng tức mà cũng nói rằng là mày thoát rồi mày còn lại đây làm cái gì. Thì người này đến và quỳ xuống khóc rất là nhiều, van xin rằng là tha thứ, hối hận dữ lắm rồi. Thì lúc đó là người mẹ của ông chính á là đã hỏi rằng là sao, có chuyện gì vậy. Thì người tài xế này đã kể lại rằng là từ cái bữa mà gây tai nạn ổng mất á các bạn, là từ cái bữa đó hầu như đêm nào ổng cũng về và ổng kêu rằng là mày trả mạng lại cho tao, mày cám tao chết vậy, tao bỏ gia đình tao, bây giờ mày trả mạng lại cho tao đi. Và sau đó ha, lục đồ lục đạc ở trong nhà của cái người tài xế này khiến cho vợ con của ông tài xế này sợ hãi bỏ đi luôn các bạn. Rồi ông này á là do bị khủng hoảng cái tinh thần, cái tâm lý của ổng bị khủng hoảng, ổng cũng không có làm ăn gì được, rồi thất nghiệp. Và ông chính cứ về kêu hoài mày trả mạng cho tao. Thì ổng quá sợ hãi và hối hận với những gì mình đã làm á, thì ổng mới tìm lại đó để ổng xin tha thứ. Thì khi mà nghe hả là cái ông tài xế này năn nỉ người mẹ của ông chính rất là nhiều, nói rằng á là bác ơi, bác năn nỉ giùm con đi, chứ bây giờ con sợ quá, con khổ quá, vợ con nó sợ nó bỏ đi hết rồi, mà ngày nào hả con không có ngủ nghe được, bác nhìn con hôm nay con tàn tạ. Thì năn nỉ, thì do năn nỉ cho nên đó là người mẹ này cũng động lòng các bạn, và cũng thắp nhang nói rằng là thôi bây giờ á chuyện đã lỡ rồi, con cũng đã chết, con cũng đã mất rồi đó, thôi bây giờ người ta cũng đã biết hối hận, người ta biết hối lỗi cái lỗi của người ta rồi, thôi bây giờ con tha thứ cho người ta đi, con buông bỏ đi, con đi siêu thoát đi. Thì khi mà vừa cắm nhang lên á là cái dĩa trái cây, mặc dầu không ai đụng như các bạn, cái dĩa trái cây trên bàn thờ nó giống như là nó bị hất ra một cái, nó rớt trái cây xuống hết luôn. Thì mọi người trong gia đình nghĩ rằng có thể là ông chính đã tha thứ, đã chịu tha thứ khi mà nghe lời mẹ của mình khấn vái. Thì sau đó là từ đó về sau là mọi người không còn ai nhìn thấy ông chính này về nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà mẹ bạn đã kể lại cho bạn nghe. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, bạn kể rằng là hiện tại thì bạn sinh sống ở Sài Gòn và ông bà ngoại bạn vẫn còn sống ở dưới Long An các bạn, nhưng mà do hồi xưa ông ngoại của bạn đi lính cho nên là bị thương ngay chỗ cái chân á, và mỗi lần mà trái gió trở trời là ông nhức chân, mà mỗi lần nhức vậy là ông đều nằm một chỗ không có đi đứng gì được. Và sau này á là cái tuổi càng lúc càng lớn á thì cái vết thương nó càng lúc càng hành dữ, thành ra là ông nằm có một chỗ luôn. Mà con cháu trong gia đình á thì hầu như là tứ xứ làm việc rồi đi làm đi học này nọ kia, chỉ còn có bà ngoại, mà bà ngoại thì lại lo ruộng đồng các bạn, không có nhiều thời gian để mà chăm sóc ông ngoại. Cho nên mẹ bạn mới nói với bạn rằng là cứ cuối tuần khi mà bạn đã nghỉ học á thì cuối tuần về chăm phụ giúp cho bà ngoại. Thì bạn là cái lần đầu tiên là bạn rủ cái người bạn trai của bạn đi, là cứ mỗi một tuần là đều chiều thứ sáu khi học xong á là cái người bạn trai của bạn sẽ chở bạn về Long An, và cho tới cái buổi chiều thứ chủ nhật á là sẽ chở lên lại Sài Gòn, và mỗi tuần đều như vậy hết. Nhưng mà cái lần đầu khi về á các bạn thì cái lần đó về cũng bình thường. Hai bạn này lúc đó là đang nằm trên một cái đi văn ở phía trước nhà đó các bạn, thì lúc đó tầm mới có 7 giờ mấy à. Thì đang nằm vậy đó thì cái người bạn trai kia là quay cái lưng về phía bạn, cái mặt thì xoay ra ngoài cầm cái điện thoại để chơi điện thoại, còn bạn thì nằm ở trong, bạn nằm bạn ngủ. Thì khi đang ngủ tự nhiên bạn có cảm giác như là có một cái người đè lên mình các bạn. Và khi bị nặng như vậy đó, bạn muốn kêu cái người bạn mình nằm kế bên nhưng vẫn không kêu được, mà muốn là cử động tay chân vẫn không cử động được. Thì sau một hồi á khó khăn dữ lắm, bạn mới tập trung, bạn mới bật ngồi dậy được. Thì khi mà bật ngồi dậy được, nhìn qua thấy người bạn trai của mình đang nằm xoay lưng lại, cái mặt đưa ra kia, thì bạn mới kêu, bạn nói rằng anh nằm anh xoay vô đây đi, anh nằm xoay vô anh dòm em, anh canh em nha, tại vì hình như là em mới vừa bị đè hay sao đó. Thì cái người bạn trai này cũng xoay lại, và bạn dặn rằng nhớ nha, lỡ mà có ú ớ gì đó là phải kêu bạn liền. Thì lúc đó bạn mới nằm xuống tiếp các bạn, và khi bạn vừa thiêu thiêu thôi là tự nhiên bạn lại tiếp tục bị đè. Và kỳ này bạn ú ớ, bạn kêu cái người bạn kia rất là nhiều nhưng vẫn không kêu được các bạn. thì bắt đầu lại tập trung và bạn lại bật ngồi dậy được, thì bạn xoay qua bạn trách, bạn nói rằng trời ơi em dặn anh rồi hả, là em nói rằng nếu em có ú ớ thì anh nhớ anh kêu em, tại sao anh không kêu? Thì bạn trai đó mới nói rằng là anh đâu có thấy em ú ớ gì đâu, thấy em nằm em ngủ bình thường có gì đâu. Thì bạn nói rằng không, em mới bị đè xong. Thì bạn mới kêu rằng là đưa cái tay đây, hai đứa đan tay lại với nhau vậy nè, để lỡ mà thí dụ bạn có bị thì bạn sẽ nhúc nhích cái ngón tay để cho bạn trai bạn biết. Thì bạn lại nằm xuống mà cái tay vẫn còn đan vào cái tay bạn trai của mình nha các bạn. Thì lại tiếp tục bị đè tiếp, mà cái lần này đè còn nặng hơn, còn khó chịu hơn hai cái lần đầu nữa. Và bạn không thể nào nhúc nhích cái tay để mà kêu cái người bạn trai của mình được các bạn. Cho tới khi mà bạn cố gắng dữ lắm bạn mới ngồi dậy được. Và bạn nói rằng trời ơi, đè em đến nỗi mà cái tay em nó cứng đến nỗi mà em không thể nào mà em khều em kêu anh được. Còn cái bạn trai kia nói rằng là thấy em ngủ bình thường có gì đâu. Thì bạn rất sợ các bạn, thì bạn đã chạy đi kiếm bà ngoại của mình ở sau nhà đó. Thì bạn mới kể ngoại nghe, ngoại hả, khi mà ngoại nghe xong ngoại cười, ngoại nói rằng là nhiều khi con chưa về, con về mà con chưa có đốt nhang con chào bà cố con á, con bị bả đè đó, thôi con đi lên con đốt nhang rồi hai đứa bay chào bà cố đi. Thì bắt đầu bạn chạy lên bạn nói với bạn trai của bạn, rồi sau đó hai đứa bắt đầu đốt nhang xong khấn vái bà cố, nói rằng bà cố ơi con về, con chăm ông ngoại con, mỗi tuần con về vậy đó, bà cố đừng có chọc con, bà cố thương con sợ dữ lắm. Thì từ đó về sau là mỗi tuần bạn đều về, là không bao giờ bị nữa các bạn. Thì các bạn thấy không, kinh nghiệm rất là nhiều tập thì đã nói rồi, là khi chúng ta đi tới đâu, nhà bạn bè người quen của chúng ta, cho dù có bàn thờ hay không thì chúng ta vẫn phải khấn vái xin người ta ở lại một hai đêm để cho người ta không có chọc ghẹo, không có hù mình nha các bạn, hoặc là không có đuổi mình. Thì đây là hai câu chuyện của bạn nữ đầu tiên đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một câu chuyện của một bạn nữ khác, bạn này yêu cầu giấu tên. Bạn kể lại một chuyện do chính mắt bạn chứng kiến luôn, cách đây 10 năm trước. Thì bạn cũng không có cho Thi biết rằng là quê của bạn ở đâu hết. Bạn chỉ kể rằng là trước đây, cái lúc mà gia đình bạn chưa có mua nhà khác, chưa có dọn đi đó, thì gia đình bạn ở trong một cái khu xóm lao động các bạn. Thì giống như là cái cổng chợ chính á, thì cái đường hẻm này nó sẽ đối diện với lại cái cổng chợ. Và khi mà vào cái đường hẻm á, là vô nhà bạn trong cái hẻm đó, thì ngay cái đầu hẻm là có những cái nước sơn mà người ta sơn trong tường với cái đầu hẻm á các bạn, là hẻm nhà nghèo. Thì khi mà bạn ở trong cái khu vực này nè, là trong đó hầu như là nhà toàn là sập xệ hoặc là cũng trung trung, tại vì đa số toàn là dân buôn bán không mà các bạn. Thì nhà của bạn á, là kế bên nhà bạn á, là nhà của một cái người bạn rất là thân, hai đứa chơi rất là thân với nhau. Và người bạn đó tên là N. Thì bạn nói rằng là cái người bạn N này từ nào giờ cũng bình thường, nhưng mà chỉ có điều là giống như là hơi suy dinh dưỡng, hơi ốm một chút xíu thôi. Thì do là nhà gần chợ cho nên hầu như chiều tối nào các bạn này là cũng rủ nhau kéo đi ăn chè các bạn, tại vì ngay cái đầu hẻm là có một cái quán chè rất là ngon. Và hầu như tối nào là tụi này nó cũng xin tiền cha mẹ để đi ra ngoài đầu hẻm ăn hết. Thì anh N này là cũng có một cái người anh trai lớn hơn chừng vài tuổi thôi, là cũng đi chung với lại nguyên cái băng này nữa. Thì cái bắt đầu khi mà đi các bạn, khi về là có đi ngang một cái miếu, và tự nhiên cái cô bé N này là nó cứ ngồi xuống, nó ngồi thụp xuống và nó không chịu về. Thì lúc đó là cái người anh của nó cứ kêu rằng là đi về, nhưng mà kêu hoài nó không đứng dậy các bạn, nó cứ ngồi, nó cứ gục cái đầu nó xuống vậy nè. Thì bắt đầu anh nó bắt đầu lại nắm tay nó kéo, mà kéo mà bình thường nó rất là ốm nha các bạn, cái người nó ốm dữ lắm, mà anh nó kéo hoài kéo không được, bắt đầu kêu mấy đứa kia kéo nó về, nhưng mà xúm lại kéo thì vẫn không kéo được, giống như là cái người con bé này nó cứng ngắc như cục đá vậy đó, mà không thể nào kéo, không thể nào dịch chuyển được. Thì lúc này là bạn sợ rồi, thì người anh của cái cô bé anh N này mới kêu bạn rằng là chạy về kêu ba anh giùm, ba anh với lại một cái người chú nữa. Thì bắt đầu bạn mới chạy về kêu ba của hai đứa này chạy ra, và đi ra thêm một cái người chú. Thì bắt đầu hai ba của bạn đó với chú của bạn á là bắt đầu súng kéo nha các bạn, khó khăn dữ lắm á thì mới vác nó được trên vai. Và khi đem nó về nhà đó là tự nhiên nha, nó rất quậy. Nó dùng dãy và nó nói cái tiếng ngộ dữ lắm, mà cái tiếng của nó ồ ồ như đàn ông vậy đó, mà không biết nó nói cái gì. Rồi xong rồi á, thì bắt đầu ngồi nghe, ráng nghe dữ lắm á, thì mới biết rằng á, là tao không đi đâu, tao không đi đâu. Thì lúc đó là do sùm mà các bạn, thì khu sớm bắt đầu người ta xúm ra, người ta coi rất là đông. Thì do là nó quậy quá, nó đập phá đồ đạc trong nhà mà nó rất mạnh, cho nên là xúm nhau á, là cột nó vô trong cái ghế để giữa nhà các bạn. Rồi nó gào, nó thét, nó làm rất là ghê. Rồi nó cứ giật giật giật lên vậy nè. Thì có những cái người nói rằng á, là ê, có khi nào nó bị động kinh không, tại vì nó giật giống như cái người bị động kinh á. Thì mấy người ở đó đó, người ta chạy đi kiếm cái người bác sĩ cũng gần trong cái khu xóm đó, mà phải đi ra ngoài hẻm. Nhà người bác sĩ đó là ở ngoài đầu hẻm các bạn. Thì chạy ra kêu bác sĩ vô, bác sĩ nói rằng là con bé này nó lên cơn động kinh, thôi kêu xe cấp cứu. Thì bắt đầu là xe cấp cứu đưa nó lên xe các bạn. Và mẹ nó thì khóc sướt mướt ở lại để chuẩn bị đồ đem vô viện sao. Còn ba nó với chú nó thì đi chung để mà lên xe để coi sóc cho nó. Mà lên xe thì nó cũng giật rất là ghê, và bạn này cũng rất là sợ. Thì đang hả chuẩn bị, bả đang khóc, mẹ của bạn này với bạn này cũng xúm rồi cũng an ủi bả, thôi nó không sao đâu, chị yên tâm đi. Rồi cũng phụ để gom đồ đem vô bệnh viện cho nó. Thì tiếng điện thoại reo, và khi mà mẹ nó hả là nghe máy thì ba nó báo rằng là nó mất rồi các bạn. Trên đường đi á là nó đã mất rồi, nó mất rồi, nó tắt thở rồi. Thì cái người mẹ này đau khổ rất là nhiều. Trời ơi, con tôi nó đâu có, nó chỉ ốm yếu vậy thôi chứ nó đâu có bệnh hoạn gì đâu, mà sao tự nhiên nó chết đột ngột vậy, mà chết cũng không được chết trong nhà. Bà khóc rất là dữ. Thì khoảng 10 phút sau ba nó lại gọi điện tiếp và nói rằng là nó sống lại rồi, nó sống lại rồi, em lo đồ đưa hả đem vô bệnh viện cho con. Thì lúc này là mẹ nó nghe nó sống mừng dữ lắm, chạy vô. Thì sau khi mà nó được xuất viện về, sau khoảng vài ngày đó, thì bắt đầu là gia đình nó đã kể lại cho mẹ của bạn nghe rằng là khi mà đưa vô bệnh viện, ba nó kêu rằng là về mua đồ cúng, kêu mẹ nó phải tức tốc về nhà mua một con gà để cúng liền đi. Tại vì là trong cái lúc mà nó chết á, nó tắt thở, nó chết đó các bạn, thì tự nhiên khoảng 10 phút sau nó bật dậy, nó ngồi dậy. Nó ngồi dậy mà giống như nó đã tắt thở, người ta đã nói rằng, bác sĩ trên xe đã nói rằng nó đã mất rồi, tim không còn, là không còn hoạt động nữa. Thì tự nhiên nó bật dậy, và khi mà nó bật dậy á, là không phải là nó nữa, mà là một cái người khác nhập vào. Và cái người đó là em của ba nó các bạn. Và cái người chú này đã mất cách đây khá là lâu rồi, mất hả là lâu dữ lắm rồi. Và chú nói rằng là nó bị một cái vong lính theo, và cái vong này á là muốn bắt nó. Bây giờ là em giành giật nó lại được rồi, anh chị là mua đồ cúng đi, cúng cho cái người hả, cái vong lính đó, để cho tha cho con bé. Lẹ đi anh chị ơi, nếu không là không có kịp nữa. Thì ba nó đã kêu mẹ nó về là phải mua đồ cúng. Và sau đó bạn thấy rằng là con bé cũng không sao, nhưng mà nó rất là phờ phạc, xanh xao, yếu ớt lắm các bạn. Còn gia đình của nó là cứ cúng liên tục trong vòng rất là nhiều tuần lễ. Thì sau đó thì nó cũng hết, không có bị gì nữa. Nhưng thời gian sau thì gia đình bạn cũng đã mua được một cái nhà tốt hơn và đã dọn đi khỏi khu vực đó. Thì sau này là nhiều khi cũng gặp lại người bạn kia của mình, thì bạn nói rằng nó rất là yếu ớt, xanh xao lắm, giống như nhìn vô không có sức sống vậy đó. Thì đó là một cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi, mà bạn nói rằng bạn chứng kiến cái người bạn của mình bị vong nhập như vậy. Và hôm nay là Thi đã kể xong những câu chuyện của tập 331 rồi nha các bạn. Hôm nay là do Thi bị cảm cho nên họng hơi đau một chút xíu, cho nên là Thi sẽ kể ít thời gian lại. Và khi mà Thi khỏe khỏe cái cổ họng chút xíu thì Thi sẽ kể dài cái thời gian ra cho các bạn nha. Và các bạn thông cảm dùm cho Thi nha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.